xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 441 đến 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 441 hai người bọn họ đều không rõ. Hai vị chủ tử rốt cuộc xảy ra vấn đề đề gì. Đường Thư Nghi cũng không giải thích với bọn họ. Đứng dậy đi đến tịnh phòng, miệng nói. Chuyện giữa ta và quốc công gia, hai người các ngươi không cần lo lắng. Thúy Trúc Thúy Vân còn muốn khuyên thêm, nhưng Đường Thư Nghi ra vẻ cái gì cũng không muốn nghe. Các nàng cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Nước tắm trong tịnh phòng đã chuẩn bị xong, Đường Thư Nghi cởi y phục bước vào thùng tắm. Cả người được bao bọc trong nước ấm, nàng thoải mái thở dài một hơi. Về mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Hoài hiện tại, nàng định thuận theo tự nhiên. Nếu hai người họ vẫn luôn hợp nhau như vậy, nàng cũng không ngại thực sự sống chung với hắn. Tiền viện, Tiêu Hoài trở lại thư phòng. Tùy Tùng Vu Dũng Trí thấy hắn thì sững người, sau đó nói. Chủ soái, sao người lại quay về? Đã muộn như vậy, không phải nên ở hậu viện sao? Tiêu Hoài nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta không thể trở về sao? Có thể, tại sao không thể chứ? Vu Dũng Trí vội vàng nói. Tiêu Hoài ừm một tiếng, chuẩn bị nước tắm đi. Nói xong hắn bước vào phòng, Nhàn Hạ dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi khẽ nhếch lên. Không thể phủ nhận, cảm giác của hắn với vị phu nhân này thật sự rất tốt, hơn nữa cả hai rất hợp nhau. Thật ra, nếu có thể lại tiến thêm một bước nữa, cũng không phải là không thể. Đêm đông vô cùng lạnh lẽo, hậu viện phủ đệ của Đoan Thân Vương ở Thượng Kinh, tỷ nữ Thu Linh vén rèm lên bước vào phòng, đi đến bên cạnh Giai Ninh quận chúa, nói khẽ. Quận chúa, nô tỳ đã hỏi rõ ràng. Thu Linh kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở Hồ Quang Tả, sau đó nói. Sau đó Định Quốc Công và Định Quốc Công phu nhân cùng với Tiêu Thế Tử đều vào cung, sau đó Túc Thân Vương cũng đến. Giai Ninh quận chúa dựa lưng vào ghế, trầm tư một lúc rồi nói. Hôm nay Định Quốc Công phu nhân đến gặp ngoại tổ mẫu để thăm dò ý tứ, còn vội vàng như vậy, nàng hẳn là biết trước chuyện Hoàng thượng muốn ban hôn. Thu Linh nghe xong gật đầu, hẳn là như vậy. Giai Ninh quận chúa lại trầm tư một hồi, như vậy, chuyện xảy ra ở Hồ Quang Tạ hôm nay rất có khả năng cũng là một vở kịch. Thu Linh nhất thời không tìm ra điểm mấu chốt ở bên trong, liền không lên tiếng. Một lúc sau, nàng ấy nói, vậy quận chúa, ngài thấy, Tiêu Thế Thử thế nào? Giai Ninh quận chúa hơi đỏ mặt, nhớ tới cảnh tượng hai người gặp bọn cướp bị nhốt lại với nhau, còn có dáng vẻ hắn nắm tay mình chạy trốn, khóe môi bất giác nhếch lên. Nàng ấy nói, Tiêu Thế Tử là một quân tử, cũng rất đẹp. Thu Linh thấy nàng ấy như vậy, mỉm cười nói, nô tỳ cảm thấy lão phu nhân nói đúng, Tiêu Thế Tử có ngoại hình tốt, xuất thân tốt, Định Quốc Công phu nhân cũng dễ gần, thật sự là một mối nhân duyên tốt. Nụ cười trên mặt của Giai Ninh quận chúa càng tươi hơn, giọng của nàng có phần e thẹn nói, chỉ sợ phụ vương giở trò ở giữa. Thu Linh nghe vậy thì cau mày, hôn sự tốt như vậy, vương gia có gì mà không đồng ý? Giai Ninh quận chúa cười nói, phụ vương bây giờ rất sợ tỷ đệ ta lớn mạnh, chỗ nào cũng bị chúng ta trấn áp. Định Quốc Công nắm giữ quân quyền, quan hệ trong triều phức tạp, nếu sau này nàng ấy có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa, vừa nghĩ liền biết phụ vương của nàng ấy sẽ không vui. Vậy thì phải làm sao? Thu Linh lo lắng hỏi, mối hôn sự tốt như vậy, không thể bị vương gia làm cho hỏng bét. Giai Ninh quận chúa suy nghĩ một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai trước bảo ngoại tổ mẫu đến nói chuyện này với phụ vương, xem hắn phản ứng thế nào. Thu Linh gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đồng thời trong lòng nàng ấy thở dài một hơi, vận mệnh của quận chúa nhà bọn họ quá khổ. Chuẩn bị nước tắm đi, Giai Ninh quận chúa đứng dậy đi về phía tịnh phòng, bước chân mang theo kiên định. Nàng ấy không sợ khó khăn, có khó khăn, chỉ cần tìm cách giải quyết chúng là được rồi. Ngày hôm sau không cần lên chiều sớm. Tiêu Hoài thức dậy liền luyện đao ở trong viện một lúc, sau đó đến Thế An Uyển ăn sáng. Ăn sáng xong, hắn cũng không rời đi, còn phải đợi may y phục mới. Đường Thư Nghi cũng bảo ba huynh muội ở lại, nói phải may quần áo. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh đều cảm thấy không có gì, ngồi xuống chờ đo kích thước là được. Tiêu Ngọc Châu đến gần Đường Thư Nghi nói, nương, y phục mới phải phối với trang sức mới. Đường Thư Nghi biết con bé muốn nói gì, liền mỉm cười nói. Được, lát nữa chọn vải xong, chúng ta đến phòng kho chọn chút ngọc thạch châu báu, làm vài món trang sức. Tiêu Ngọc Châu vui vẻ gật đầu, sau đó lại đến gần Tiêu Hoài hỏi. Cha, ngài muốn làm một ngọc bội cài đầu không? Chúng ta cùng đến nhà kho chọn vật liệu đi. Tiêu Hoài liếc mắt nhìn Đường Thư Nghi, cười nói. Cứ để mẫu thân con quyết định là được. Đường Thư Nghi đưa tay nhét một quả hạch đào trên đĩa, cầm một mặt dây chuyền nhỏ đập vỡ hạnh quả. Trong lòng nói người này thật sự hiểu cách mùi không hưởng lợi. Lúc này, Tiêu Mộc Châu cầm một quả hạnh đào đưa cho Tiêu Hoài. Cha, người có thể dùng tay mở nó ra không? Tiêu Hoài cầm lấy kẹp hạnh đào vào trong tay, sau đó hai ngón tay cái dùng lực, tách một tiếng, hạnh đào nứt ra. Lại dùng thêm chút lực, vỏ hạnh đào nút thêm vài đường, hắn lấy nhân hạnh đào ra một cách dễ dàng. Tiêu Mộc Châu thấy vậy hai mắt sáng ngời nói, cha, cha thật lợi hại. Tiêu Hoài mỉm cười, sau đó duỗi tay đưa nhân hạnh đào đưa cho Đường Thư Nghi. Phu nhân mời dùng, Đường Thư Nghi nhận lấy nhân hạnh đào nói, cảm ơn quốc công gia. Tiêu Hoài nói câu không cần, sau đó bắt đầu tiếp tục lách tách bóc vỏ hạnh đào. 442. Giai Ninh quận chúa sau khi ăn sáng xong liền dẫn đệ đệ đi về phía phủ lễ quốc công, đến cửa lớn, gặp Đoan Thân Vương đang muốn ra ngoài đi săn. Thấy tỷ đệ hai người, hắn ta hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Giai Ninh quận chúa hành lễ với hắn ta và nói, con và đệ đệ muốn đến thỉnh an ngoại tổ mẫu. Đoan Thân Vương nghe xong hừ một tiếng, ngày ngày chạy đến phủ lễ quốc công, rốt cuộc nơi nào mới là nhà của ngươi? Đối với loại thái độ này của hắn ta, Giai Ninh quận chúa đã không còn tức giận từ sớm, nàng ấy vẫn trả lời như thường lệ. Đương nhiên phủ Đoan Thân Vương là nhà của nữ nhi, Đoan Thân Vương nặng nề hừ một tiếng, ngày nào cũng đến bên ngoại tổ mẫu ngươi tận hiếu, sao không thấy ngươi tận hiếu với ta? Giai Ninh quận chúa đối với chuyện này bảo trì trầm mặc, nàng ấy có thể nói gì? Lúc này Lý Cảnh Hạo nói, phụ vương cả ngày không ở nhà, con với tỷ tỷ làm sao có thể tận hiếu với người đây? Đoan Thân Vương lại nặng nề hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Giai Ninh quận chúa hỏi. Chẳng lẽ ngoại tổ mẫu muốn ngươi gả vào phủ lễ quốc công? Giai Ninh quận chúa, không phải, hừ, tốt nhất là không phải, một phủ quốc công đã sa sút đừng hòng cưới nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Thân Vương bởi vì những chuyện trước đó nên có rất nhiều ý kiến với phủ lễ quốc công. Giai Ninh quận chúa và Lý Cảnh Hạo không muốn nói chuyện quá nhiều với hắn ta, liền hành lễ với hắn ta ngồi lên xe ngựa đi đến phủ lễ quốc công. Đoan Thân Vương nhìn theo bóng xe ngựa, nheo mắt lại, cho dù như thế nào, hắn ta cũng sẽ không cho phép Giai Ninh gả vào phủ lễ quốc công. Bên này, Giai Ninh quận chúa và Lý Cảnh Hạo đến phủ lễ quốc công, thấy lão lễ quốc công phu nhân, Giai Ninh quận chúa kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm qua ở Hồ Quang Tạ cho lão lễ quốc công phu nhân nghe. Lão lễ quốc công phu nhân nghe xong nói, vậy Hoàng thượng liệu còn ban hôn cho Huệ Tâm quận chúa và Tiêu Mộc Thần không? Giai Ninh quận chúa suy nghĩ một lúc rồi nói, hôm qua định quốc công phu nhân đến đây, ta nghĩ nàng đã biết được tin tức này từ trước. Hôm qua nàng và định quốc công lại vào cung, nhưng đến bây giờ thánh chỉ vẫn chưa được hạ xuống, nói rõ chuyện này đã được giải quyết. Lão lễ quốc công phu nhân gật đầu, sau đó nói, vậy khi nào thì chúng ta trả lời định quốc công phu nhân? Nhanh quá cũng không tốt lắm, lại làm bọn họ cảm thấy chúng ta gấp gáp. Giai Ninh quận chúa mỉm cười, ngài phải nói chuyện với phụ vương cháu một tiếng, cháu sợ phụ vương sẽ không đồng ý, mối hôn sự tốt như vậy, tại sao hắn ta lại không đồng ý? Lão lễ quốc công phu nhân nhắc tới Đoan Thân Vương trong lòng lại tức giận. Giai Ninh quận chúa trầm mặc một lát, phụ vương tất nhiên không muốn cháu và đệ đệ có người chống lưng. Lão lễ quốc công phu nhân tức giận đến mức bàn tay run lên một chút. Nào có người làm cha lại như vậy chứ? Giai Ninh quận chúa hạ mắt xuống, một lúc sau nói. Cho dù hắn không đồng ý, cháu cũng phải gả. Ngoại tổ mẫu nói với hắn đi. Lão lễ quốc công phu nhân lau nước mắt. Nếu lúc đầu biết vị Đoan Thân Vương này là người như vậy, bà ấy tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi của mình cho hắn ta. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Bà ấy nói, được rồi. Ta liền phái người đi mời hắn tới. Phụ vương ra ngoài đi săn rồi, hẳn là đến trưa mới về phủ. Giai Ninh quận chúa nói, ta phái người đến chờ. Lão lễ quốc công phu nhân nói. Giai Ninh quận chúa gật đầu. Buổi trưa, Đoan Thân Vương quả nhiên về phủ, vừa đi tới cửa phụ liền bị quản gia của phủ lễ quốc công chặn lại. Quản gia hành lễ với hắn ta, sau đó nói, vương gia, lão phu nhân mời ngài đến phủ một chuyến. Có chuyện gì? Đoan Thân Vương hỏi. Quản gia khom xuống trả lời. Nô tài không biết. Đoàn Thân Vương hừ một tiếng. Còn có thể là chuyện gì? Hẳn là đang bàn bạc chuyện hôn sự của Giai Ninh với hắn ta. Hắn ta sẽ không bao giờ đồng ý gả Giai Ninh vào phủ Lễ Quốc Công. Còn chưa vào phủ, hắn ta trực tiếp quay ngựa đi đến phủ Lễ Quốc Công. Vào phủ, thấy Lão Lễ Quốc Công phu nhân, hắn ta vẫn cung kính hành lễ. Lão Lễ Quốc Công phu nhân vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn ta, phất tay để hắn ta ngồi xuống, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay ta mời ngươi tới đây, để bàn bạc với ngươi về chuyện hôn sự của Giai Ninh. Đoàn Thân Vương vẻ mặt quả nhiên như vậy, nhưng hắn ta vẫn hỏi. Có người đến cửa cầu hôn sao? Lão Lễ Quốc Công phu nhân gật đầu. Đúng vậy, người nào? Đoàn Thân Vương hỏi, sau đó cầm chén lên uống trà. Lão Lễ Quốc Công phu nhân, Phủ Định Quốc Công, phụt. Đoàn Thân Vương kinh ngạc đến mức phun ngụm trà trong miệng ra, nhưng lúc này hắn ta không thèm để tâm đờ ến lễ nghĩa, quay đầu ngạc nhiên hỏi Lão Lễ Quốc Công phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nói nhà nào? Lão Lễ Quốc Công phu nhân, Phủ Định Quốc Công, khụ khụ khụ. Lần này Đoàn Thân Vương sửng sốt đến mức ho khan. Lão Lễ Quốc Công phu nhân bĩu môi nhìn hắn ta, xuất thân là người hoàng thất mà một chút tiền đồ cũng không có. Bên này, Đoàn Thân Vương ho khan một hồi, sau đó lại uống thêm một ngụm trà đè nén sự ngạc nhiên xuống, sau đó nói. Nhạc mẫu, chuyện này là thật. Lão Lễ Quốc Công phu nhân hừ một tiếng, sao lại không thể là thật. Giai Ninh nhà ta ngoại hình, xuất thân và phẩm tính đều xuất sắc, đủ để xứng đôi với thế tử Phủ Định Quốc Công. Lần này Đoàn Thân Vương thật sự tin tưởng, hắn ta ngồi đó trầm mặc một hồi, sau đó nói. Bổn vương không đồng ý, cách chương.